Chương 3800, ai dám động đến người của lão nương? Một, nhị đế. Xa xa, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một chưởng ấn sâu đậm, vừa rồi một chưởng kia của hắn chụp tới, đối phương so với hắn trước một bước đánh trúng hắn. Cái này là nguyên nhân vì sao hắn bay ra ngoài, mà không phải Tần Xuyên. Tốc độ của đối phương rất nhanh, bất quá còn tốt, một chưởng này cũng không có tạo thành tổn thương tính thực chất cho hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tần Xuyên, giờ phút này, Tần Xuyên đã đi tới trước mặt hắn mấy trượng, Tần Xuyên mỉm cười, mang trên mặt thông dong cùng tự tin. Còn muốn tiếp tục không? Sao lại không? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Bành! Trong tràng, một tiếng nổ vang lên, hai nhân ảnh bay thẳng ra sau, nhưng sau một khắc, hai người lại bắn mạnh tới nhau. Dương Diệp cũng không sử dụng kiếm. Vẫn là câu nói kia, sử dụng kiếm, cái kia chính là muốn giết người. Mà bây giờ, hắn không muốn giết người, chỉ muốn chiến đấu, thoải mái đầm đìa chiến đấu, đặc biệt là vừa đạt tới minh cảnh, hắn càng cần chiến đấu, hắn muốn lợi dụng chiến đấu để kích thích tiềm năng thân thể mình. Mà nam tử trước mắt này, vừa vặn thích hợp bồi luyện. Bởi vì đối phương đủ mạnh, tốc độ của Tần Xuyên, kể cả ý thức chiến đấu, không có chút nào yếu hơn Dương Diệp. Thậm chí tốc độ của đối phương còn nhanh hơn Dương Diệp, bất quá đối phương cũng có chỗ thiếu hụt, chính là thân thể không mạnh mẽ bằng Dương Diệp. Nhưng tốc độ đền bù điểm chưa đủ này, hai người giao thủ vô cùng nhanh, trong tràng ngoại trừ mấy cường giả đạo cảnh, người còn lại căn bản nhìn không tới quỹ tích của hai người. Bành bành bành bành, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, ở dưới hai người điên cuồng chiến đấu, không gian chung quanh bắt đầu rung động kịch liệt. Vùng đất dưới chân hai người đã sớm lún xuống. Ước chừng hơn một canh giờ, Dương Diệp cùng Tần Xuyên đột nhiên ngừng lại. Giờ khắc này, trên mặt Tần Xuyên đã cực kỳ ngưng trọng. Mà ở trên mặt Dương Diệp, thì tràn đầy vẻ hưng phấn, cùng Tần Xuyên kịch chiến, để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Ngươi đang lấy ta làm bồi luyện. Lúc này, Tần Xuyên đột nhiên nói. Dương Diệp cười nhẹ. Mười chiêu đã qua, ngươi cũng không có đánh bại ta, cho nên hiện tại ta muốn đi. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Xuyên, Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tần Xuyên. Như thế nào? Đổi ý. Tần Xuyên khẽ lắc đầu. Tự nhiên không phải. Ngươi vừa từ bên ngoài đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Tần Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó nói, có hứng thú làm một đại sự hay không? Đại sự? Dương Diệp khó hiểu. Tần Xuyên mỉm cười, ngươi có biết, những thiên tài đứng đầu nhất của nhân tộc cùng thiên tộc, còn có vu tộc, ma tộc, ở đâu không? Ở chỗ này. Dương Diệp nói. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, thiên tài chân chính, đều không ngừng đột phá chính mình, bọn hắn sẽ đi chỗ nguy hiểm nhất rèn luyện mình. Mà nơi đây, chính là chỗ nguy hiểm nhất, những thiên tài đứng đầu các tộc, cơ bản đều tới địa phương này. Nói đến đây. Hai tay của hắn vươn ra, ở chỗ này, tập hợp các tội phạm truy nã, sở dĩ không bị bách tộc liên thủ tiêu diệt, là bởi vì nơi đây còn có tác dụng của nó, mà tác dụng của nó, chính là rèn luyện thiên tài các tộc, đại sự ngươi nói là đại sự gì? Dương Diệp hỏi. Khóe miệng Tần Xuyên hơi cuộn lên. Giết người. Giết người. Dương Diệp cau mày. Tần Xuyên nói, muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải giết người. Chúng ta không giết người khác cũng sẽ tới giết chúng ta. Tranh đoạt. Biết rõ vừa rồi vì sao những ma nhân kia ăn thịt người không? Bọn hắn ăn không phải người, mà là linh khí, huyết khí, lực lượng linh hồn trên người. Bọn hắn cắn nuốt càng nhiều, thì sẽ càng mạnh mẽ. Dương Diệp trầm mặc, lúc này Tần Xuyên lại nói, đi vào chỗ này, ngươi đầu tiên nghĩ không phải tu luyện, mà là sống. Chỉ cần ngươi còn sống, thì ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Ở chỗ này, chỉ có hai loại người, người sống và người chết. Nói đến đây, hắn cười nhẹ, sau đó lại nói, còn nữa, đừng nghĩ đơn đã độc đấu, lúc trước ta mới tới, cũng muốn đơn đã độc đấu, nhưng sau khi bị người liên thủ vây công, ta biết ngay, đây là một ý tưởng vô cùng ngu xuẩn. Ngươi có thể đánh ba cái, năm cái, nhưng ngươi có thể đánh 30, 50 cái sao? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta không thích lục đục với nhau, không có lục đục với nhau. Tần Xuyên nói, ở Thiên Cư Thành, không người nào dám lục đục với nhau, cũng sẽ không, bởi vì ở chỗ này, nếu chúng ta không đoàn kết, tất nhiên sẽ bị thế lực còn lại và các sinh vật thần bí tiêu diệt. Sinh vật thần bí. Dương Diệp nói, chương 3801, ai dám động đến người của lão nương? Hai, đó là cái gì? Tần Xuyên nói, ở chung quanh khu vực của chúng ta, là sơn mạch mênh mông bát ngát, dãy núi này tên Hắc Ngục Sơn Mạch, ở trong dãy núi, có thật nhiều sinh vật thần bí lại mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp, thanh âm tăng thêm, cực kỳ cường đại. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tần Xuyên hiện lên vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Xuyên, sau đó chân thành nói, ta nguyện ý gia nhập Thiên Cư Thành. Tần Xuyên nao nao, rất nhanh, hắn nhìn về phía sau lưng Dương Diệp, chỉ nháy mắt, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì ở ngoài ngàn trượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám ma lân, khoảng chừng hơn 30. Rút lui. Tần Xuyên quyết định thật nhanh. Nói xong, hắn cùng mọi người bên cạnh không chút do dự xoay người rời đi. Dương Diệp tự nhiên cũng thế, nói giỡn, mặc dù bây giờ hắn đạt đến minh cảnh, nhưng bảy ma nhân kia, thấp nhất cũng là cường giả minh cảnh, trong đó còn có mấy kênh đã đạt tới đạo cảnh. Nếu như bị những người này vây quanh, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Trốn. Dưới sự dẫn dắt của Tần Xuyên, mọi người tiến vào trong thành, sau đó từ cửa sau lao ra, ở trước mặt đám người Tần Xuyên, là một bình nguyên bằng phẳng, nhìn không thấy đâu. Mà ở sau lưng mọi người, là chừng 30 ma nhân, những ma nhân này theo đuổi không bỏ. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cùng mấy lão giả bên cạnh hắn. Chúng ta lưu lại. Dương Diệp sửng sốt. Không có lầm chứ, Tần Xuyên trầm giọng nói, nếu chúng ta không lưu lại ngăn cản bọn hắn, tuy chúng ta có thể đào tẩu, nhưng những người bên cạnh chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Nói xong, Tần Xuyên cùng ba cường giả đạo cảnh ngừng lại. Dương Diệp do dự một chút cũng dừng lại, nhìn ba mươi mấy ma nhân kia chạy như điên tới, Dương Diệp cũng nhìn không được tê cả da đầu. Trong bọn ma nhân này, thính đạo cảnh khoảng chừng 4 tên. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không phải là muốn liều mạng với bọn hắn chứ. Tần Xuyên nói, tạm thời không cần liều mạng, chúng ta ngăn chặn một hồi, viện binh tối đa nửa khắc sẽ đến. Nghe được có viện quân, trong lòng Dương Diệp lập tức buông lỏng, tuy hắn cũng là loại người hung ác, nhưng năm cái đánh 30, thật sự là không đáng tin cậy a. Hai tay Tần Xuyên chậm rãi nắm lại, các vị, liều mạng đi. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một luồng sáng vọt về phía 30 ma nhân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Xuyên, khẽ gật đầu, đây mới thật sự là thiên tài, như cái gì Lục Kiệt lúc trước hắn gặp phải, chỉ là phế vật. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đang muốn ra tay, đúng lúc này, xa xa trong đám ma nhân kia, một ma nhân cầm đầu đột nhiên nhìn về phía hắn, là ngươi giết tộc nhân ta. Dương Diệp nhìn về phía ma nhân này. Không phải ta. Chính là hắn. Lúc này, bên cạnh ma nhân kia, một ma nhân khác đột nhiên nói. Dương Diệp. Chết đi cho ta. Ma nhân cầm đầu nói xong, cả người hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt về phía Dương Diệp. Những nơi hắn đi qua, không gian bị đánh rách, không chỉ như thế, khí thế cường đại trực tiếp đè Dương Diệp liên tục lùi lại. Thật mạnh. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp giờ phút này, không dám khinh thường, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, chỉ nháy mắt, đạo đạo kiếm quang bắn ra. Nhưng những kiếm quang này bị khí thế của ma nhân đè lại. Bành bành bành, trong tràng, Dương Diệp không ngừng lùi lại, bất quá trong quá trình hắn lui. Mười thanh khí kiếm xuất hiện ở trước mặt ma nhân, trong chốc lát, vô số kiếm quang trực tiếp bao phủ ma nhân này. Nhưng, theo một tiếng nổ vang, những kiếm quang bao bọc ma nhân lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Ma nhân này, còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù đối phương chỉ là minh cảnh tam đoạn, nhưng thực lực này, tuyệt đối có thể so với cường giả ngũ đoạn ở bên ngoài. Không dám có chút khinh thị, Dương Diệp cầm kiếm giáng ở mi tâm, sau một khắc, kiếm vực xuất hiện, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Một kiếm này, không chỉ tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, kiếm khí qua, không gian bị xé rách. Bành! Ma nhân cầm đầu bị Dương Diệp chấn đến mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, nhìn trước ngực mình, ở trước ngực của hắn, có một vết kiếm sâu đậm. Máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Tự tìm cái chết, thân xác của ma nhân lập tức dữ tợn, thân hình run lên, lần nữa bắn mạnh về phía Dương Diệp. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, ánh mắt cũng dần dần băng lạnh, muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ chân trời xa xôi truyền đến, thoáng qua. Bành! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, ma nhân bị một vật đập trúng bay hơn mấy ngàn trượng. Ai dám động đến người của lão nương? Ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ sau lưng Dương Diệp truyền đến. Chương 3802, Thiên Cư Thành. Một, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp quay đầu, ở bên phải hắn xuất hiện một nữ tử khôi ngô. Nữ tử này hình thể vô cùng lớn, gấp đôi thường nhân, chân của đối phương gần như sắp bằng thân thể hắn rồi. Mà ở trong tay của đối phương, nắm một cây lan nha bổng. Cây lan nha bổng này to lớn, cũng vượt qua tưởng tượng của Dương Diệp, có thể nói, hắn cùng với lan nha bổng này đứng chung một chỗ, khả năng còn không lớn bằng lan nha bổng, vừa rồi ma nhân cầm đầu kia, là bị lan nha bổng này đánh bay. Nữ tử bưu hãn vác lan nha bổng lên vai, chậm rãi đi về phía đám ma nhân kia, các ngươi những tạp chủng này, bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôm nay các ngươi nổi cơn gì? Cũng dám đến Thiên Cư Thành ta ngang ngược, có phải ngại mạng quá dài hay không? Nói xong, lan nha bổng trong tay nàng đột nhiên bay ra ngoài, bành bành bành. Xa xa, có ba ma nhân bị lan nha bổng oanh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đã hoàn toàn ngây người, ba người bay ra loại, đều là cường giả minh cảnh nhị đoạn A. Cứ như vậy bị một côn nện bay. A Mang, là người của ngươi giết người của chúng ta trước. Ngay lúc này, ma nhân cầm đầu đứng dậy, là các ngươi khơi mào trước. Nghe vậy, nữ tử A Mang cau mày, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên vết thương chằng chịt. Tiểu tử ngươi ra tay trước, Tần Xuyên cười khổ, sau đó nói, Mang tỷ, ngươi nói, ta dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi sao? Vậy là chuyện gì xảy ra? A Mang nói. Tần Xuyên nhìn về phía Dương Diệp, Mang tỷ, là vị huynh đệ kia, hắn vừa từ bên ngoài đến, không biết làm thế nào trêu chọc ma nhân tộc, trời đưa đất đẩy làm sao mà đến chỗ chúng ta, sau đó. Dù sao hiện tại hắn gia nhập Thiên Cư Thành chúng ta rồi. Đại khái chính là như vậy. A Mang kia quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng. Bởi vì đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một chút cũng không có cảm giác được. A Mang quan sát Dương Diệp một chút, sau một khắc, một cổ uy áp đột nhiên bao phủ Dương Diệp. Bất ngờ không đề phòng, thân thể Dương Diệp trực tiếp ngã xuống. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội vàng gánh lấy uy áp. Nhưng uy áp càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nhìn A Mang, A Mang cũng cùng Dương Diệp đối mặt. Uy áp càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, trên trán Dương Diệp, mồ hôi lạnh dần dần hiển hiện. Cùng lúc đó, toàn thân hắn phát ra tiếng tí tách, đó là xương cốt đang ma sát. Một lát sau, cổ uy áp trên người Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc này A Mang nhẹ gật đầu. Không tệ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ma nhân. Người này, bây giờ là người của Thiên Cư Thành ta. Cho nên các ngươi cút đi. Xa xa, ma nhân cầm đầu sắc mặt vô cùng khó coi. A Mang, ngươi đây là muốn cùng ma nhân cuộc chúng ta. A Mang, ngươi đây là muốn cùng ma nhân cuộc chúng ta. Có biến không, không thì lão nương giết các ngươi. A Mang đột nhiên nói, nghe vậy, đám ma nhân kia sắc mặt hơi đổi. Ma nhân cầm đầu không dám nói gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp ở bên cạnh A Mang, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Lúc này, A Mang đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Mấy ngày nay đừng có ra Thiên Cư Thành. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. A Mang nhìn về phía xa xa, người của ma nhân quật, không chỉ tàn nhẫn, còn bao che khuyết điểm. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nếu như ngươi không muốn mình xảy ra vấn đề, thì ở trong Thiên Cư Thành một thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Đi, trở về. Dưới sự dẫn dắt của A Mang, nhóm người Dương Diệp đi tới Thiên Cư Thành. Thiên Cư Thành không lớn, là một thành nhỏ, hơn nữa còn có chút cũ nát. Trên tường thành có tầm 10 thanh niên, những thanh niên này có ngồi dưới đất, có dựa vào trên tường, còn có nằm. Nhưng khi thấy A Mang đi tới, sắc mặt các thanh niên lập tức biến đổi, sau đó toàn bộ đứng lên, đứng ở trên tường thành. Nhìn không chớp mắt, tựa như một thanh kiếm sắt. Phía dưới, A Mang cười lạnh. Mấy người các ngươi, hôm nay lại thủ thêm một ngày. Nghe vậy, tầm 10 thanh niên kia sắc mặt khổ xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua 10 người kia, 10 người đều là cường giả minh cảnh, hơn nữa trong đó còn có một cường giả minh cảnh tam đoạn. Mà nhìn những người này, niên kỷ đều giống như hắn, thiên tài như chó đi đầy đất. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này. Sau khi tiến vào trong thành, Dương Diệp bị một màn trước mắt làm kinh sợ. Trong thành trống rỗng, không có bất kỳ kiến trúc, cả tòa thành không có một kiến trúc nào, đây là một thành trống chân chính. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Tần Xuyên giải thích nói, ở chỗ này, đừng nghỉ nghỉ ngơi. Chương 3803, Thiên Cư Thành. 2. Dương Diệp trầm giọng nói, các ngươi giống như là phòng bị cái gì à? Tần Xuyên cười hắc hắc. Buổi tối ngươi sẽ biết, lúc này, A-man kia ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta là A-man, người mang tộc, là cầm đầu nơi này. Ngươi vừa gia nhập, hôm nay ngươi không cần gác đêm, bắt đầu ngày mai, đến phiên người gác đêm. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên. Nhớ nói tỉ mỉ tình huống nơi đây cho hắn, nói xong, nàng quay người rời đi. Trong tràng, Tần Xuyên đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, Thiên Cư Thành chúng ta. Người nguyên bản có hơn 100, nhưng bây giờ, chỉ còn lại 62 người, khả năng ngày mai sẽ ít hơn. Ở trong ít người này, đại đa số đều là nhân tộc, nhưng cũng có vu tộc, thiên tộc, yêu tộc, man tộc. Bất quá, ở chỗ này, không thể mang ân oán chủng tộc ở phía ngoài vào. Ví dụ như nhân tộc chúng ta cùng vu tộc là tử địch, nhưng ở chỗ này, chúng ta cùng mấy tên vu tộc kia quan hệ rất tốt, là huynh đệ sinh tử. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua A-man ở ngoài ngàn trượng xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lại nói, lão đại là man tộc cùng nhân tộc quan hệ mặc dù không như vu tộc cùng nhân tộc như nước với lửa, nhưng cũng không tốt. Nhưng ở chỗ này, lão đại đối với chúng ta không có một chút thành kiến. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-man. Nàng là thiên tài của man tộc. Tần Xuyên nhẹ gật đầu, man tộc đệ nhất thiên tài, niên kỷ của nàng cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ nàng đã là thính đạo cảnh, mà chiến lực chân chính của nàng, nàng có thể giết tri đạo cảnh, hơn nữa còn là nhẹ nhõm đánh chết. Man tộc đệ nhất thiên tài. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, lại nói, trước kia nàng nói gác đêm, là cái gì? Thần sắc Tần Xuyên ngưng trọng lên, ở bốn phía chúng ta, là Hắc Ngục Sơn Mạch, trong Hắc Ngục Sơn Mạch, có thật nhiều sinh vật thần bí, những sinh vật này, phần lớn đều sẽ không ra Hắc Ngục Sơn Mạch. Đừng hỏi ta không biết, nhưng có một loại sinh vật, trời vừa tối, chúng sẽ rời Hắc Ngục Sơn Mạch, chạy loạn khắp nơi. Sinh vật gì? Dương Diệp hỏi Dực Long, Tần Xuyên nói, bọn gia hỏa kia, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là ở đêm tối, tốc độ của chúng nhanh đến làm cho người tức lộn ruột. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, thời điểm ta vừa tới nơi này, thiếu chút nữa thì bị một con Dực Long giết. Nếu muốn không bị chúng giết, vậy cũng chỉ có nhanh hơn, ác hơn chúng, đây chính là nguyên nhân vì sao tốc độ của ta nhanh như vậy, đều là bị bọn gia hỏa kia bức ra. Bức ra. Dương Diệp trầm mặt. Lúc này Tần Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, mà nghe lão đại nói, Hắc Ngục Sơn Mạch cùng thế giới bên ngoài Hắc Ngục Sơn Mạch càng nguy hiểm hơn. Tóm lại, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, nơi đây, tuyệt đối hung tàn hơn ngươi tưởng tượng. Nói xong, hắn quay người đi tới bên cạnh. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Tử giới. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm, bốn phía, rất nhiều người xếp bằng ngồi dưới đất, trên người thỉnh thoảng truyền ra huyền khí chấn động. Quanh mình yên tĩnh im ắng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, ở trên tường thành, mỗi bên đứng năm người, trong đó phần lớn đều là thanh niên, nhưng cũng có một ít niên kỷ hơi lớn, những người này, thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Dung hợp, sau khi cảnh giới tăng lên, chuyện thứ nhất Dương Diệp muốn làm là cùng Thiên Long dung hợp, hắn vẻn vẹn chỉ dung hợp một cái móng rồng, lực lượng thân thể liền xảy ra biến hóa về chất, có thể tưởng tượng nếu, hắn cùng Thiên Long dung hợp hoàn toàn, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên tới loại trình độ nào? Trước mặt Thiên Long, Dương Diệp hít sâu một hơi. Đến đây đi. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác trong đầu mình nhiều ra cái gì, thoáng qua, một cảm giác hôn mê tấn công tới. Thời gian từng chút trôi qua, ở trên mặt Dương Diệp, mồ hôi lạnh không ngừng hiển hiện, cuối cùng theo gương mặt chậm rãi rơi xuống. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt Dương Diệp mở ra. Hô! Trong miệng Dương Diệp thốt ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn đứng lên, hắn nhìn về phía hai tay của mình, hai tay hơi động một chút, trong chốc lát, ở bốn phía hai tay, hiện ra hai long trảo hư ảo màu trắng. Vốn chỉ là một tay, mà bây giờ là hai. Hai đấm Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, thời điểm tay nắm chắc, hai long trảo cũng theo đó nắm lại, giờ phút này cảm giác của hắn là, hai móng rồng cùng tay của hắn không có khác nhau chút nào, bất quá có chút đáng tiếc, đó chính là hắn không cách nào để cho thân thể mình cùng thân thể của Thiên Long dung hợp, nếu như có thể cùng thân thể của Thiên Long dung hợp, lại thêm kim thân pháp tướng, như vậy nhục thể của hắn sẽ cường đại đến một tình trạng làm cho người giận sôi. Đáng tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không thể cùng thân thể Thiên Long dung hợp, ngay lúc này, Dương Diệp cau mày, sau một khắc, hắn quay về trong hiện thực. Lúc này đã đến đêm khuya, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở trên tường thành, giờ phút này những người kia toàn bộ tinh thần đề phòng, như gặp đại địch. Đột nhiên, Tiếu Tiếu, một âm thanh sắc nhọn từ ngoài thành truyền tới. Đến rồi, lúc này, bên cạnh Dương Diệp không xa, Tần Xuyên trầm giọng nói, chương 3804, đóng cặn bã, không đánh giá nhắc tới. Một, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở ngoài thành, trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một dị vật, hình thể dị vật không lớn, đầu như ưng, thân như rồng, sinh ra hai móng hai cánh. Hình thể không lớn, nhưng hai cánh có chút lớn, lớn hơn thân thể hắn 4-5 lần. Diệp Long, bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên nói, bọn người kia, lợi hại chưa? Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, Diệp Long đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, tốc độ cực nhanh. Để cho Dương Diệp kinh ngạc, nhanh, nhanh vô cùng, cho dù dùng lực phản ánh của hắn, cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Nhưng những thanh niên trên tường thành kia không có bị tốc độ của Diệp Long này lòa sợ, không chỉ không bị hù dọa, tốc độ của những thanh niên kia còn cực nhanh, thời điểm Diệp Long rơi vào trên tường thành, một thanh niên trong đó đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dị Long, chỉ nháy mắt, một cây trường thương đâm thẳng phía sau lưng Diệp Long kia. Tốc độ thật nhanh. Bên cạnh Tần Xuyên, Dương Diệp nói khẽ. Còn có mau hơn. Tần Xuyên cười nói, bất quá ta có chút hiếu kỳ, sở dĩ tốc độ của chúng ta nhanh, là mỗi ngày cùng bọn người kia chiến đấu, bị bọn người kia cứng rắn bức ra. Nhưng vì sao tốc độ của ngươi cũng nhanh như vậy? Tốc độ của mình. Dương Diệp cười cười, cũng bị bức ra. Tốc độ của hắn, ngoại trừ giết người, còn có một tác dụng, chính là chạy trốn. Cuộc đời này của hắn chính là không bao giờ thiếu phiền toái, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều bị đuổi giết, bất quá này cũng không phải không có lợi. Bởi vì như vậy có thể ép mình trở nên mạnh mẽ. Nhiều khi người đều là bị bức ra, trên tường thành đã xuất hiện ba Dực Long, lúc này năm người kia vây công ba Dực Long này. Dương Diệp xem như minh bạch sự lợi hại của những Dực Long kia, những Dực Long này, không chỉ tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự càng kinh người, có thể nói không thua thân thể hắn bây giờ, đương nhiên. Nếu như hắn thi triển kim thân pháp tướng, những Dực Long này sẽ kém xa. Năm người vây công, như trước ở hạ phong. Có cần giúp một tay không? Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tần Xuyên. Tần Xuyên lắc đầu. Vì cái gì? Dương Diệp nói. Kiêu ngạo, Tần Xuyên cười nói, mỗi người nơi này, đều cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù mọi người đến từ các tộc, nhưng ngoại trừ lão đại, mọi người ai cũng có chút không phục ai. Hiện tại nếu như chúng ta đi giúp bọn hắn là tuyệt đối không tiếp thu. Bởi vì trước đó chúng ta thủ đêm, cũng không có người tới giúp chúng ta. Kiêu ngạo, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, trên tường thành, tuy những thanh niên kia bị ba Dực Long áp chế gắt gao, hơn nữa hai thanh niên trong đó trên người đã thấy máu, nhưng những thanh niên này càng đánh càng có lực, hàm lượng. Thiên tài nơi này, hàm lượng cao hơn những thiên tài phía ngoài rất nhiều. Trong tràng, trên bốn mặt tường thành xuất hiện Dực Long, bất quá đều bị những người tường thành kia ngăn cản. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, chiến đấu kéo dài đến bình minh. Thời điểm chân trời xuất hiện tia sáng màu trắng bạc, những Dực Long kia đột nhiên biến mất ở cuối chân trời. Mà giờ khắc này, những người trên tường thành kia, nhào nhào co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở lấy. Sức cùng lực tận. Chiến một buổi tối, những người này chân chính sức cùng lực tận. Tới đây. Ngay lúc này, A Man đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, mọi người trên tường thành lập tức giật mình, sau đó toàn bộ đi tới trước mặt A Man. A Man nhìn lướt qua 20 người trước mặt, lúc này trên thân 20 người phần lớn đều bị thương, trong đó có mấy người bị thương vô cùng nghiêm trọng, như mất cánh tay cẳng chân, nhưng không có chết người. A Man đột nhiên nhìn về phía nam tử thiếu một cánh tay. Ngươi là đầu heo sao? Lúc Dực Long công kích ngươi, không biết tạm lánh mũi nhọn, theo chân nó liều chết làm gì, ngươi cũng không nhìn thân thể mình ra sao, nó là thân thể gì? Tên nam tử kia nhếch miệng cười cười, không nói gì. Cười, chỉ biết cười. A Man trừng nam tử, đối mặt người mạnh mẽ hơn chúng ta, phải học được tạm thời tránh mũi nhọn, nhất thời nhượng bộ, là vì lần sau tiến lên tốt hơn, rõ ràng chưa? Nam tử kia vội vàng gật đầu. Minh bạch, A Man cong ngón búng ra, hai viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt nam tử. Cầm lấy đi, hảo hảo chữa thương. Sắc mặt nam tử kia biến hóa, sau đó vội vàng lắc đầu. Ta không muốn. Ta, có phải muốn bị đánh hay không? A Man trừng mắt liếc nam tử. Nam tử còn muốn nói điều gì, lúc này A Man đột nhiên nói, Tô Ấn, đừng giống như nữ tử, cho ngươi, thì ngươi thu, hảo hảo chữa thương. Vừa nói, nàng cong ngón búng ra, trong tràng, trước mặt mỗi nam tử bị thương nặng, đều xuất hiện hai viên tiên tinh thạch. Các ngươi cũng vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mọi người nhìn A Man ông quyền nói, đa tạ đại tỷ. Đại tỷ. Ngay lúc này, sau lưng A Man, một nam tử mặc áo bào trắng đột nhiên đứng dậy, không thể không nói, nam tử áo trắng này ở giữa sân rất chói mắt. Bởi vì người trong sân, phần lớn đều bị tổn thương, hoặc vô cùng chật vật, nhưng nam tử áo trắng này không có chút chật vật nào, trên áo bào trắng của hắn, một vệt máu cũng không có. Có thể nói, nam tử áo trắng cùng mọi người chung quanh tạo thành một tương phản khá lớn. Chương 3805, đóng cặn bã, không đánh giá nhắc tới. 2. A Man quay đầu nhìn về phía nam tử áo trắng, nam tử áo trắng cười hì hì. Đại tỷ, ngươi xem, ta cũng bị thương, ngươi cũng có thể cho ta hai viên tiên tinh thạch hay không? Bị thương. A Man quan sát nam tử áo trắng một chút, sau đó nàng cua cua quả đấm của mình. Thật vậy chăng? Ta tới kiểm tra một chút. Vừa nói, nàng chậm rãi đi về phía nam tử áo trắng kia, nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử áo trắng lập tức biến đổi, vội vàng nghiêm mặt nói, nói đùa thôi, đại tỷ, ta không muốn tiên tinh thạch, thật sự. A Man quan sát nam tử áo trắng một chút, sau đó lạnh nhạt nói, Vu Tịnh, không tệ lắm, thực lực lại trở nên mạnh mẽ một chút. Vu Tịnh cười đùa nói, ở trước mặt đại tỷ, chúng ta đều là đống cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta. A Man liếc Vu Tịnh. Có chuyện để cho ngươi đi làm, chúng ta cùng ma nhân quật đã xảy ra một chút sự tình, ta cảm thấy bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đi giám thị, xem bọn hắn có động tác gì không, nếu như không có thì trở lại, nếu có, cũng trở lại, đừng tự tiện hành động, bằng không thì sau này mỗi ngày ngươi rửa nhà vệ sinh. Nghe vậy, sắc mặt Vu Tịnh cực kỳ khó coi, như nghĩ tới chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, mọi người cười phá lên, Dương Dịch nhìn về phía Tần Xuyên cười nói, gia hỏa này gọi Vu Tịnh, người thiên tộc, hắn có một cái bệnh, là cực kỳ thích sạch sẽ, cũng chính vì thích sạch sẽ, bất kỳ một vết bẩn gì cũng không thể gặp. Sau đó thì sao? Dương Dịch lại hỏi, Tần Xuyên cười nói, lúc gia hỏa này mới tới, cùng giống như ở bên ngoài, không ai bì nổi, không chỉ xem thường chúng ta, còn xem thường đại tỷ, trực tiếp tìm đại tỷ đơn đấu. Muốn làm lão đại của Thiên Cư Thành, sau đó gia hỏa này bị đánh thành chó. Dương Diệp. Tần Xuyên lại nói, ngươi nói đi, thua thì thua, nếu gia hỏa này nhận thua thì thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhận thua, sau đó còn mắng đại tỷ, nói đại tỷ béo gì đó, kết quả gia hỏa này bị đại tỷ cứng trắng đánh 4 canh giờ, từ buổi sáng, trực tiếp đánh đến tối, cuối cùng còn bị đại tỷ kéo đi rửa nhà vệ sinh, ha ha. Tần Xuyên. Ngươi cười cộng lông. Lúc này, Vu Tịnh ở cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Tần Xuyên. Lúc trước ngươi tốt hơn ta sao? Không biết là ai bị dán ở trên tường thành 3 ngày 3 đêm, còn... Câm miệng. Tần Xuyên trừng Vu Tịnh. Vu Tiện Nhân, có phải muốn đơn đấu hay không? Lão tử sợ ngươi sao? Vu Tịnh nói xong liền muốn động thủ, nhưng lúc này A Man đột nhiên nói, thế nào, muốn động thủ? Đến, ta cũng ngứa tay. Đến đánh với ta. Nghe vậy, biểu lộ của hai người lập tức cứng nhắc. Lúc này, Vu Tịnh nghiêm mặt nói, đại tỷ, ta đi theo dõi ma nhân quật A. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh lần nữa cười phá lên, A Man nhìn lướt qua mọi người. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đừng gây chuyện. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bên cạnh Dương Diệp. Tần Xuyên cười khổ nói, kỳ thật, lúc chúng ta mới tới, đều bị sửa chữa qua. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Tần Xuyên nói, ngươi nghĩ a, chúng ta ở bên ngoài, người nào không hô mưa gọi gió? Ở bên ngoài, chúng ta chói mắt như thế, nhưng đến trong này, chúng ta phải nhận một nữ nhân cùng chúng ta niên cấp không lớn hơn bao nhiêu làm lão đại, ngươi nói, chúng ta sẽ phục sao? Dương Diệp lắc đầu. Không, Tần Xuyên cười nói, đúng, tất cả mọi người không phục, sau đó bi kịch. Lúc trước ta cùng với lão đại so chiêu, ngươi biết ta mấy chiêu bị bại không? Dương Diệp lắc đầu, Tần Xuyên nói, không đến 6 chiêu, kia là dưới tình huống nàng không có xuất toàn lực, ngươi nói đi, nếu như ta bại liền nhận thua, lão đại cũng sẽ không đánh ta, nhưng lúc ấy đầu không bình thường, giống như Vu Tiện Nhân kia, mắng lão đại, sau đó bị sâu ở trên tường thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nàng rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu? Tần Xuyên lắc đầu. Ta không biết, bất quá có người có thể biết. Ai? Dương Diệp hỏi, Tần Xuyên chỉ ở cách đó không xa, chỗ đó, ngồi xếp bằng một nam tử hắc y, bên hông nam tử có một thanh đoạn đao không có vỏ. Dương Diệp phát hiện, nam tử hắc y chỉ có một cánh tay. Hắn là ai? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên khẽ lắc đầu. Không biết hắn là ai, gia hỏa này có chút thần bí, ở chỗ này, ngoại trừ lão đại, hắn ai cũng không để ý, chúng ta gọi hắn đao cuồng, gia hỏa này tu luyện cùng giết người vô cùng điên cuồng. Đặc biệt là tu luyện. Nghe nói, hắn vì tu luyện, tự chặt một tay, hơn nữa còn làm cho mình điếc. Dương Diệp, chương 3806, gác đêm. Một, Dương Diệp lần nữa nhìn về phía người nọ, lúc này đối phương như phát giác được. Mở to mắt nhìn về phía hắn. Nam tử gọi đao cuồng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, còn có người. Ngay lúc này, Tần Xuyên chỉ bên trái hắn. Chứng kiến gia hỏa quanh người phiêu đãng linh khí kia chưa? Dương Diệp theo ánh mắt của Tần Xuyên nhìn qua, ở chỗ đó là một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt. Nam tử tuổi rất trẻ, cùng hắn không sai biệt lắm, ở quanh người nam tử phiêu đãng từng sợi sương mù màu trắng. Này linh tộc, Tần Xuyên nói. Người này cũng rất lạnh, ngoại trừ lão đại, cơ bản không trao đổi với người nào. Hai người này, cũng bị lão đại của các ngươi đánh qua sao? Dương Diệp hỏi. L nghe vậy, Tần Xuyên cười hắc hắc, đây là khẳng định. Bất quá đối đãi hai người này, lão đại đánh hết sức chăm chú. Tóm lại, chúng ta ở đây, hai người này cùng lão đại thực lực mạnh nhất, hai cái này, ngươi đừng đi trêu chọc bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi, còn lão đại... Lão đại nhiều khi vẫn vô cùng dễ nói chuyện. Ca Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, đa tạ. Đúng rồi, ngươi là thiếu thành chủ gì? Tần Xuyên nhẹ gật đầu, cười nói, sở dĩ là thiếu thành chủ, cũng không phải thực lực của ta, mà là năng lực giao tiếp. Ở chỗ này, cần phải có người làm sinh động bầu không khí, hơn nữa xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, cho nên lão đại nói ra cho oai, cho ta một cái danh xưng thiếu thành chủ, kỳ thật một chút tác dụng cũng không có. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, quên hỏi, ngươi là tự mình chủ động vào, hay? Dương Diệp nói, bị buộc vào. Bị buộc vào, Tần Xuyên nao nao, lập tức hỏi, có ý gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, có rất nhiều người muốn giết ta, không có cách nào chỉ có thể chạy vào tạm lánh phong ba. Tần Xuyên khẽ gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là tự mình chủ động vào. Lại nói. Hiện tại thế giới bên ngoài thế nào? Nhân tộc chúng ta cùng Vu tộc có đánh nhau không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không có đánh nhau, Tần Xuyên hít một tiếng. Nếu đánh nhau, hai tộc lại không biết phải chết bao nhiêu người. Phải. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau khi cùng Tần Xuyên tán gẫu, Dương Diệp xếp bằng ở tại chỗ, tâm thần tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu tử, nhà đầu kia có chút không thích hợp, ngay lúc này. Hậu Khanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp có chút ngẩn người, rất nhanh, hắn hiểu được Hậu Khanh chỉ là ai. Trĩ nữ. Hậu Khanh nói đúng là trĩ nữ, Dương Diệp nói, làm sao vậy? Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại nàng đã luân hồi cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì đến được chân cảnh rồi. Luân hồi cảnh đỉnh phong, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, phải biết trĩ nữ lúc trước căn bản không có tu luyện. Mà bây giờ, đối phương đã đạt tới luân hồi cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này, rất nhanh, Dương Diệp cùng Hậu Khanh tìm được trĩ nữ, giống như trước kia, trĩ nữ vẫn còn có chút nhát gan. Dương Diệp quan sát trĩ nữ một chút, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh, tiền bối, nàng thật sự là thiên túng kỳ tài, hay có nguyên nhân gì khác? Nhất định là có nguyên nhân gì khác. Hậu Khanh trầm giọng nói, một người bình thường, căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, chẳng qua ta không nhìn ra nàng ở đâu không bình thường. Không bình thường. Dương Diệp cẩn thận quan sát trĩ nữ một chút, như Hậu Khanh nói, trĩ nữ biểu hiện hết thảy đều rất bình thường, vô cùng bình thường, chẳng lẽ trĩ nữ thật là thiên túng kỳ tài? Ca ca. Lúc này trĩ nữ đột nhiên nói khẽ, ngươi làm sao vậy? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, trĩ nữ, ngươi ở lúc tu luyện, có phát hiện cái gì không đúng hay không? Không đúng. Trĩ nữ ngưỡng đầu nhìn Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, đúng vậy, ngươi ở lúc tu luyện có cảm giác gì? Trĩ nữ khẽ lắc đầu. Không có cảm giác gì, không đúng, ta cảm giác linh khí nơi này rất tốt. Linh khí nơi này? Dương Diệp hỏi. Trĩ nữ nhẹ gật đầu, đúng, ta hấp thu linh khí nơi này, cảm giác thân thể vô cùng thoải mái. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh khẽ lắc đầu, linh khí nơi này, tuy hy hữu, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Nhưng còn chưa đến loại trình độ này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thể chất của nàng, khẳng định có chỗ đặc thù, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Ca ca. Ngay lúc này, trĩ nữ nói khẽ, ta. Làm sao vậy? Dương Diệp nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ do dự một chút, sau đó nói khẽ, chương 3807, gác đêm. Hay, giống như trong đầu ta có khi sẽ hiện lên một ít hình ảnh. Ta cũng không biết những thứ kia là cái gì. Dương Diệp cùng Hậu Khanh nhìn nhau, trong tràng trầm mặt lại, ca ca, ngươi có đuổi ta đi hay không? Lúc này trĩ nữ đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, tại sao lại nghĩ như vậy? Trĩ nữ nói khẽ, ta sợ, Dương Diệp vuốt đầu của trĩ nữ, sau đó cười nói, chỉ cần ngươi không đi, ở đây bao lâu cũng được. Trĩ nữ nhếch miệng cười cười. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói, đi chơi đi. Trĩ nữ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Nữ hài này, thật sự không đơn giản. Hậu Khanh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Mặc kệ những thứ này, tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ta cùng Thiên Long hoàn toàn dung hợp, có di chứng gì hay không? Hẳn sẽ không. Hậu Khanh nói, Thiên Long thuộc về thủy thú, nó sẽ không chủ động hại ngươi. Hơn nửa năm đó vị thiên đế kia, theo ta được biết, cũng không phải ác nhân gì. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng những thứ này, bởi vì trong cơ thể ngươi có tháp này ở đây, coi như nó muốn hại ngươi, cũng hại không được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ở trong Hồng Mông Tháp, sau khi cùng Hậu Khanh nói chuyện phím, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Hiện ở trong thành này, hắn tự nhiên không cách nào an lòng tu luyện, nhưng lúc này, Vu Tịnh cùng A Man trước đó rời đi đã quay về. Ma nhân không có động tĩnh, nhưng ta nghe ngóng một tin tức. Trước mặt A Man, Vu Tịnh trầm giọng nói, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái gì? A Man hỏi. Vu Tịnh trầm giọng nói, đệ đệ của lão đại ma nhân tộc chết rồi. Nghe vậy, A Man cùng Tần Xuyên đồng thời nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Vu Tịnh lại nói, Man tỷ hẳn cũng biết, tên kia rất bao che, lần này chết lại là đệ đệ của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ phải sớm phòng bị cho thỏa đáng, miễn đến lúc đó bị bọn hắn đánh trở tay không kịp. A Man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, từ hiện tại, các ngươi không nên tùy tiện ra khỏi thành, Vu Tịnh nhún vai. Man tỷ, thứ cho ta nói thẳng, thiên cư thành chúng ta không cần phải sợ đám ăn thịt người kia, cùng lắm thì cùng bọn họ cứ duy trì như vậy là được. A Man khẽ lắc đầu, đừng quên còn có Ác Lang đoàn. Đám gia hỏa này bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng một khi có tiện nghi, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta cùng ma nhân quật đánh nhau, đến cuối cùng nhất, tiện nghi đúng là những gia hỏa này. Điều này cũng đúng, Vu Tịnh nói, mà thôi, hết thảy nghe Man tỷ ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì làm như thế đó. A Man khẽ gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp. A Man nói, tự giới thiệu một chút. Để mọi người quen biết. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói, Dương Diệp, nhân tộc. Trong tràng, mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Chớ để ý, bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên cười nói, ở chỗ này, muốn được người khác công nhận, nhất định phải có chút bản lãnh. Tuy ngươi được lão đại cho phép, có thể gia nhập Thiên Cư Thành, nhưng muốn lấy được công nhận của mọi người, còn phải xem thực lực của ngươi. Không chỉ ở nơi đây, chúng ta ở bên ngoài cũng như vậy, có thực lực mới có thể đạt được người khác tán thành, không phải sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói, minh bạch. Lúc này Aman đột nhiên nói, dựa theo quy củ, đêm nay ngươi phải gác đêm, một người thủ một bên, không có vấn đề chứ? Gác đêm. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên nói khẽ, cái này là chứng minh, không chỉ ngươi, bất kỳ một cái nào vừa gia nhập Thiên Cư Thành, đều sẽ làm như thế. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có vấn đề. Aman khẽ gật đầu, qua tối nay, nếu như ngươi không chết, coi như là người của Thiên Cư Thành ta. Còn chuyện ma nhân quật, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nói xong, Aman quay người về tới vị trí của mình. Trong tràng rất nhiều người nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng nhao nhao về vị trí của mình. Man tỷ, còn muốn ta đi theo dõi ma nhân quật không? Lúc này Vu Tịnh đột nhiên hỏi, Aman khẽ lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Hắc Y Nhân cục tay. Cuồng Đao, ngươi đi, nếu như bọn hắn có động tĩnh, giết mấy người trở về. Nếu như không có thì thôi. Mặc dù Cuồng Đao điếc, nhưng đối phương thông qua môi của Aman, đã minh bạch lời của Aman, khẽ gật đầu đứng dậy, sau một khắc, nơi xa thần sắc của Dương Diệp chẳng biết tại sao, lập tức ngưng trọng lên, Cuồng Đao người vẫn ở chỗ cũ. Nhưng này căn bản không phải bản thể. Bản thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, sở dĩ nơi đây còn có Cuồng Đao, đó là bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến người sau khi biến mất, tàn ảnh còn ngừng ở tại chỗ. Thật mạnh. Gia hỏa này, lại trở nên mạnh mẽ. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên thì thầm một tiếng, thời gian trôi qua rất nhanh, cảnh đêm hàng lâm. Dương Diệp đi tới trên tường thành cửa chính, ba mặt khác, mỗi mặt đều có năm người. Mà ở đây chỉ có Dương Diệp, nhìn chân trời xa xôi, Dương Diệp hít sâu một hơi. Đến đây đi, chương 3808, liều với bọn hắn. Một đêm khuya, quanh mình yên tĩnh lại. Trên tường thành, hai tay Dương Diệp thả lỏng ở phía sau, nhìn chân trời, mặt không biểu tình. Trong thành, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Tần Xuyên, ngươi nói gia hỏa mới tới này có thể kiên trì đến hừng đông không? Sau lưng Tần Xuyên, một giọng nói truyền đến, Tần Xuyên quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Vu Tịnh. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thành, sau đó nói khẽ, dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ta lo lắng cho tâm lý tố chất của hắn. Nếu như hắn sợ hãi, không chống cự mà đào tẩu, vậy cái kia chính là một phế vật rồi. Vu Tịnh cười nói, cửa ải này, không chỉ kiểm tra thực lực, còn có gan. Nếu như người này không có đảm lượng, lão đại sẽ không để cho hắn ở lại Thiên Cư Thành chúng ta. Cuối cùng, không ngại đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo. Tần Xuyên khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trên tường thạch. Lúc này Vu Tịnh đột nhiên nói, Tần Xuyên, đến đánh cuộc, có dám hay không? Đánh bạc gì? Tần Xuyên hỏi. Vu Tịnh cười hắc hắc, đánh bạc người này đêm nay có thể kiên trì nổi hay không? Nếu như hắn có thể kiên trì nổi, ta cho ngươi ba viên tiên tinh thạch, nếu như hắn không thể, ngươi cho ta ba viên, như thế nào? Tần Xuyên có chút do dự. Thế nào, sợ? Vu Tịnh cười hắc hắc nói, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng. Tần Xuyên lạnh nhạt nói, Vu Tịnh, không cần khích tướng, ta đánh bạc với ngươi, bất quá không cá cược ba viên, đánh bạc năm viên, tất cả gia sản của ta, có dám hay không? Dáng tươi cười của Vu Tịnh dần dần biến mất. Ngươi có lòng tin như vậy? Tần Xuyên nói, không phải có lòng tin, mà là nếu như muốn cược, vì sao không cá cược lớn một chút? Thua, liền thua triệt để một chút, thắng, thì thắng lớn một chút. Khóe miệng Vu Tịnh hơi cuộn lên. Phụng bồi tới cùng. Đêm, càng ngày càng đen. Không biết trải qua bao lâu. Tiếu tiếu. Một âm thanh the thé sắc nhọn từ không trung truyền đến, giờ khắc này, mọi người trên tường thành như gặp đại địch. Trên tường thành, sắc mặt Dương Diệp vô cùng bình tĩnh, rốt cuộc, một Diệp Long xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, Diệp Long kia không có ra tay, mà cứ như vậy mắt nhìn xuống Dương Diệp, ở trong mắt hắn, là khinh thường, mỉa mai. Nhìn cái gì? Dương Diệp đột nhiên gầm lên, nghe vậy, Diệp Long kia nổi giận. Sau một khắc, nó trực tiếp lao về phía Dương Diệp. Nhưng lúc này, hai đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm lại, Thời điểm Dực Long đi vào đỉnh đầu hắn không sai biệt lắm ba trượng, chân phải Dương Diệp đạp mạnh mặt đất, cả người phóng lên trời, đụng về phía Dực Long. Hắn cũng không sử dụng kiếm, không phải nói khinh thường những Dực Long này, mà là hắn muốn thực chiến. Đơn giản mà nói, hắn muốn tìm chưa đủ của mình. Bành! Trên tường thành, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ở trong mắt tất cả mọi người, cả người Dương Diệp bị đụng trở về trên tường thành, nhưng lúc này, một cái móng vuốt của Dực Long chọc vào trên đầu của Dương Diệp. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng đầu của Dương Diệp bị một trảo này vồ nát, Dương Diệp trở tay bắt được móng vuốt của Dực Long, sau đó dụng lực khẽ kéo, đập một cái, động tác làm liền một mạch. Bành! Bất ngờ không đề phòng, Dực Long bị Dương Diệp trùng trùng điệp điệp đập ở trên tường thành kia cũng không biết do cái gì làm thành, vô cùng chắc chắn, bị đập như vậy, chẳng qua là run rẩy mà thôi. Nhìn thấy một màn này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này là thể tu. Bên cạnh Tần Xuyên, Vu Tịnh nói khẽ. Kiếm của hắn càng mạnh hơn nữa. Tần Xuyên nói. Thật sao? Vu Tịnh nhìn thoáng qua Dương Diệp trên tường thành, cười nói. Trên tường thành, ở trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp cùng Dực Long kịch chiến. Phương thức kịch chiến này lại để cho tất cả mọi người trong tràng có chút khiếp sợ. Vật lộn. Dương Diệp đang cùng Dực Long vật lộn. Trên tường thành, một móng của Dực Long quạo lên người Dương Diệp. Trên người Dương Diệp lập tức xuất hiện một huyết ấn, nhưng một quyền của Dương Diệp oanh lên người Dực Long, chỗ nắm đấm đánh trúng cũng sẽ rạn nứt, tràn ra máu tươi. Cứ như vậy, trên tường thành, Dương Diệp cùng Dực Long ngươi trảo ta một cái, ta đánh ngươi một quyền. Một người một trồng ở trên không trung dùng phương pháp trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất kịch chiến. Bất quá tình cảnh của Dương Diệp có chút không ổn. Đầu tiên, tốc độ của hắn không bằng Dực Long, mỗi lần đều là Dực Long công kích hắn trước. Sau đó trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết máu, lúc này quần áo của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa như ngâm qua huyết trì. Mà trái lại Dực Long kia, tuy trên người đều bị thương, nhưng đối phương tổn thương không nguy hiểm đến tánh mạng. Tuy như thế, nhưng khí thế của Dương Diệp không yếu hơn Dực Long chút nào, trái lại nhiều khi, hắn còn chủ động tiến công, mà không phải một mực bị động phòng thủ. Cứ như vậy, một người một trồng điên cuồng kịch chiến. Thời gian từng chút trôi qua. Chân trời xuất hiện một điểm sáng. Trời gần sáng, ở đỉnh đầu Dương Diệp, Dực Long đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó xoay người muốn bay đi. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay bắt được chân của Dực Long, sau đó mãnh liệt kéo một phát, sau đó đập mạnh. Bành, Dực Long bị đập vào trên thành tường. Dực Long rơi vào tường thành, Dương Diệp đột nhiên xông tới, sau đó một quyền đánh vào trên người Dực Long. Tuy một quyền này của hắn đánh trúng Dực Long, nhưng Dực Long cũng trở tay trảo một cái vào ngực hắn. Bành! Dương Diệp bị trảo một này đánh bay, sau khi đập bay Dương Diệp, Dực Long cũng không có ngừng lại, mà bay về phía chân trời, nhưng ngay lúc này, một cánh tay đột nhiên bắt được móng vuốt của Dực Long, sau đó mãnh liệt kéo một phát, lại đập lên tường thành. Chương 3809, liều với bọn hắn. 2. Bành! Toàn bộ tường thành rung lên kịch liệt. Dương Diệp lần nữa vọt về phía Dực Long. Lúc này Dực Long không có chủ động công kích Dương Diệp, mà muốn bay về phía chân trời, bởi vì trời càng ngày càng sáng rồi, nhưng Dương Diệp lại như giỏi trong xương, mỗi khi Dực Long muốn bay đi, Dương Diệp sẽ xông lên cứng trắng kéo về. Bành bành bành. Trên tường thành, từng tiếng rên không ngừng vang lên, ở trên tường thành, có lúc là Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng có lúc là Dực Long bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Dực Long kia đã hoàn toàn ở hạ phong, bởi vì nó vô tâm ham chiến. Chỉ muốn chạy, nhưng Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, kéo nó đánh không tha. Được rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thoáng qua, A Man xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhưng lúc này, quả đấm của Dương Diệp vừa vặn oanh ra. Bởi vì A Man xuất hiện quá mức đột ngột, tăng thêm Dương Diệp hiện tại ở vào một loại trạng thái hưng phấn cực độ, bởi vậy một quyền này của hắn căn bản không có cách thu hồi, cũng không nghĩ tới thu hồi. Đối mặt một quyền này, A Man mặt không biểu tình, sau đó tay phải thò ra, trực tiếp nắm quả đấm của Dương Diệp, bị một quyền của Dương Diệp oanh lòng bàn tay, A Man tựa như một ngọn núi lớn, không nhúc nhích chút nào. Lúc này, Dương Diệp thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn Dực Long kia, lúc này Dực Long đã biến mất ở chân trời. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, sau đó nói, vì cái gì? A Man quay người nhìn về phía không trung, không thể giết. Không hiểu. Dương Diệp nói. A Man chỉ chân trời, từ trên tường thành nhìn, mơ hồ có thể chứng kiến một ít sơn mạch, nhưng nhìn không rõ ràng lắm. A-man nói, tại đó, có rất nhiều dực lông, nhưng ngươi có biết vì sao mỗi lần bọn hắn tới, đều đến một chút như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Luyện. A-man quay người nhìn về phía Dương Diệp, chúng ta lấy chúng nó rèn luyện, chúng cũng như vậy. Chúng có thể giết chúng ta. Dương Diệp nói. A-man khẽ gật đầu, ta cũng không thoải mái điểm ấy, nhưng ngươi phải hiểu được, người ta mạnh hơn chúng ta, người nhiều hơn chúng ta, đây cũng là nguyên nhân tại sao người ta tới tìm chúng ta, mà không phải chúng ta đi tìm người ta. Nói đến đây, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau gió lại nói, ngươi có thể dùng một đánh mười mấy dực long sao? Dương Diệp lắc đầu, A-man nói, ta cũng không thể, nơi đây, cũng không ai có thể. Cho nên chúng ta phải khiêm tốn một chút. Nói xong, A-man cong ngón búng ra, hai viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nhìn tiên tinh thạch trước mặt, Dương Diệp ngay cả người, lúc này Tần Xuyên cùng Vu Tịnh đi tới trước mặt Dương Diệp, Tần Xuyên nói khẽ, thu đi. Dương Diệp chỉ tiên tinh thạch trước mặt, cái đồ chơi này, có phải rất trân quý hay không? Trân quý. Vu Tịnh cười hắc hắc nói, cái đồ chơi này, ở bên ngoài, ta nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng ở chỗ này, thứ này so với mạng còn trân quý. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên nói, địa phương khác, ta không biết. Nhưng ở địa phương này, muốn đạt được tiên tinh thạch, chỉ có hai cách, một là sát nhân đoạt bảo, hai là đi Đông Lân Sơn cách nơi này mấy trăm ngàn dặm, chỗ đó có một linh mạch còn sót lại. Nhưng chỗ kia chúng ta căn bản không thể đi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, Tần Xuyên giải thích nói, cho dù là lão đại đi, cũng rất nguy hiểm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía A-man, có một lần, khi lão đại trở về, toàn thân đều là tổn thương, đó là lần thứ nhất chúng ta nhìn thấy nàng bị thương. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, những tiên tinh thạch này, đều là lão đại phục vụ quên mình đi đổi lấy. Một bên, Vu Tịnh thấp giọng nói, nếu như không phải lão đại, những cái gọi là thiên tài như chúng ta, kỳ thật đã sớm chết rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua A-man, sau đó lại nhìn tiên tinh thạch trong tay mình, giờ phút này, tâm tình hơi có chút phức tạp. Tiên tinh thạch, hắn kỳ thật cũng thiếu tiên tinh thạch, bởi vì mỗi lần hắn chiến đấu, mỗi lần tu luyện, mỗi lần chữa thương, đều cần rất nhiều tiên tinh thạch. Tuy Tiểu Bạch có thể chế tạo, nhưng cũng cần phải có linh khí làm trụ cột, hơn nữa còn là linh khí cực kỳ tốt. Hiện tại, tiên tinh thạch của hắn chỉ có không sai biệt lắm chừng 100 khối. Nơi này không phải bên ngoài, nếu như sử dụng hết, muốn cho Tiểu Bạch tạo cũng tạo không ra. Ngay lúc này, ở trước mặt A-man đột nhiên xuất hiện một nam tử này đúng là Đao Cuồng, ở sau lưng cuồng đao có một chưởng ấn sâu đậm. Hắn xuất thủ. L ông mày A-man nhướng lên hỏi. Đao Cuồng nhẹ gật đầu. Để cho chúng ta giao người. A-man đột nhiên đứng lên, bảo các huynh để chuẩn bị, liều với bọn hắn.